Thanh Mai đấu trúc mã. Chương 13. Chương này cảnh báo mạnh hít hít. Thanh Mai đấu trúc mã. Thành yêu ngươi, ta phí hết tâm tư. Bất đắc dĩ ngươi đối với tình cảm khai khiếu quá chậm. Thủy chung không cách nào thể hội ta ngôn hành cử chỉ. Đã sớm để lộ ra cuộc đời này, không phải là Khanh không lập gia đình. Thật ra thì, Thượng quan Tiểu Mai động tác còn non nớt, nhưng nàng rất có tinh thần học hỏi, đem cơ thể Hạ Nhĩ Trúc ra làm trò chơi thăm dò. Lưỡi nàng học theo hắn liếm mút đầu ngực bốn phía vòng quanh, bàn tay bé nhỏ sờ soạn trên người hắn cởi hết xiêm áo, chỉ còn lại chiếc quần áo. Khi nàng giải quyết xong hai đầu ngực của hắn, liền bắt đầu hướng đến cơ bụng hoàn mỹ mà chiến. Hắn thở hốc vì kinh ngạc, không nghĩ rằng nàng so với hắn trong tưởng tượng còn có vài phần tích cực hơn nha. Ngô, hắn cau mày, cơ thể mình như vậy không ngờ đã bị nàng khơi dục hỏa rồi. Hơn nữa đầu lưỡi nàng không ngừng linh hoạt liếm láp bụng hắn, khiến cho bảo bối ngốc đầu thức tỉnh. Cuối cùng, nàng đưa tay cởi nốt cả chiếc quần, đã thấy cảnh tượng hùng vĩ là hắn đã bắt đầu cương lên rồi. Nàng nháy mắt mấy cái, học theo các cô nương Thanh Lâu dùng tay vuốt ve cái đó của hắn. Ngô, hắn thở hốc vì kinh ngạc. Nàng chẳng qua chỉ là dùng đôi tay bé nhỏ nghịch ngợm, không ngờ đã khiến tất cả dây thần kinh trong người hắn đều căng thẳng, còn có một loạt hưng phấn kích thích xông lên. Mặc dù nàng không hiểu tình yêu nam nữ rồi tiến đến quan hệ thể xác, nhưng nàng lại dựa vào bản năng mà làm. Đầu bị rượu làm cho mê loạn, nàng không ngại ngùng nắm lấy nhiệt thiết của hắn. Tay nàng vừa nhẹ nhàng vừa chạm vào, nhiệt thiết càng thêm bành trướng, trường côn tròn bưng trướng phải lại tử lại hồng. Nhiệt huyết dâng trào, bảo bối của hắn to lên vạn phần, bàn tay nhỏ bé của nàng không thể nắm hết. Nàng không biết nên làm sao, vì vậy hai tay nhốt chặt hắn nhiệt thiết, bắt đầu chậm rãi trên dưới hoạt động. Thân thể của hắn chấn động, phải dựa vào mép bàn, nếu không phải hai tay chống bàn, chỉ sợ hắn đã sớm xung động ôm nàng lên giường ngay. Nàng giống như hoa nhi ngốc nghếch, tự mình dò xét cơ thể hắn, tìm kiếm phương pháp lấy lòng hắn. Mai Nhi, hắn cúi đầu gọi tên của nàng, phát hiện bàn tay bé nhỏ của nàng đang nắm nhiệt thiết của hắn, chậm rãi vuốt ve. Hừ, nàng cau mày, quỳ một chân trên đất, hai tay nhẹ nhàng sờ nắng. Khi tay nàng mềm mại xoa bóp, trường côn tựa hồ giống như có sinh mạng, so với mấy lần trước đó còn có phần bành trướng hơn. Một lát sau, nàng cảm giác bàn tay nhỏ bé của mình có chút chua. Vì vậy, nàng khẽ mở miệng, đầu lưỡi hồng tươi lộ ra, liếm mép mấy vòng. Vật nhỏ, hắn thấp xá mở miệng, đầu lưỡi nhỏ nhắn linh hoạt không khỏi khiến hắn bị kích thích, ngô. Ngô. Tiếp tục, nàng há miệng ngậm lấy nhục côn tròn bưng của hắn, để cho khoang miệng truyền hơi nóng bao quanh nhiệt thiết của hắn. Hai tay hắn nắm chặt khăn vải ở mép bàn, khoang miệng nàng ngậm đến trường côn, vừa thoải mái lại vừa ấm áp. Hắn cúi đầu, thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc, nuốt vào thứ nhiệt côn trong miệng không ngừng phun ra. Hắn trầm thấp thở dốc, khiến cho nàng cũng bị kích thích chỗ giữa hai chân, tự hồ như có người đang cầm vũ mao gãi ngứa. Nghe hắn ẩn nhẫn than nhẹ, nàng bắt đầu cảm thấy cả người có cái gì không đúng. Khi nàng chuyên tâm giải quyết đồng thời, có thể cảm nhận được nhiệt thiết của hắn không ngừng nhảy đánh ở trong miệng của nàng. Hạ Nhĩ Trúc cơ hồ bị động tác non nớt của nàng kích thích, khiến cho toàn thân cũng hỏng mất. Nàng giống như cá liếm láp đường côn trẻ con nhi, di khẽ khạc ra hắn nóng bỏng lối vào, nửa khẽ liếm lấy nhiệt côn bên cạnh, do tròn bưng tới hai khỏa viên cầu. Toàn thân hắn rung lên, loại động tác do để nàng làm, càng thêm kích thích vạn phần. Ngô. Ừ, nàng nửa hí con ngươi, tay nhỏ bé cũng không nhịn được hướng về ngực mình, giữa chân lặng lẽ tiết ra hoa dịch, để chỗ nàng toàn thân gãi ngứa không dứt, ngay cả hai ngực của nàng cũng cảm thấy thủng trướng cực kỳ. Thấy nàng bắt đầu sờ nâng ngực, bàn tay to của hắn tìm đến trước ngực của nàng, kéo yểm y ra, lộ bờ vai thơm mịn trắng như tuyết. Hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, thấy rõ vẻ mặt nàng. Để an ủi nàng, bàn tay hắn phủ hướng yếm nàng, vuốt ve đôi bạch nhũ. Ngô. A, nàng thỏa mãn giống như con mèo đang rên rỉ, đôi mắt đẹp nheo lại, tiếp tục liếm láp nhiệt thiết của hắn. Cuối cùng, nàng dứt khoát ngậm lại, khuôn mặt nhỏ nhắn một trước một sau phun ra nuốt vào dục vọng. Cái loại cảm giác tê dại đó càng khiến hắn thêm hưng phấn. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng hút phải hơi dùng sức chút, để cho thần kinh toàn thân hắn như thắt lại. Ngươi thật giỏi, hắn hưởng thụ nàng hầu hạ, bàn tay cũng dùng sức vuốt ve ngực nàng. Ngô. Ngô, nàng tẩn trách tiếp tục, Đồng thời ngực có hắn an ủi, cảm giác khó chịu nén xuống, chẳng qua là giữa hai chân do hắn thở dốc mà ngượng ngùng tiết ra thủy dịch nhiều hơn. Mau hơn nữa một chút, vật nhỏ, hắn thấp xá nói, bàn tay chống đỡ ở phía sau đầu của nàng. Nàng nghe lời gia tốc động tác phun ra nuốt vào, không khỏi bởi vì hắn thở dốc, cũng bắt đầu cả người tao nhiệt. Đúng, bộ ngực hắn phập phồng, nhìn khuôn mặt khả ái của nàng. Bởi vì tăng nhanh tốc độ, nàng trong miệng nước miếng không kịp nuốt xuống, giữa hai chân hắn nóng bỏng phun ra một mảnh ướt trắng. Bị nàng tân bọc soạt sáng nhiệt thiết, càng thêm lại tử lại hồng. Nàng ra sức mút nhiệt thiết của hắn, tất cả nuốt hết, bởi vì bảo bối của hắn vô cùng to lớn, căn bản không cách nào ngậm cả. Bất quá bởi vì nàng làm vậy mà khiến hắn bộc phát dục vọng, nay đã đạt tới đỉnh cao nhất. Nàng lại không phát hiện ra hắn có phần kỳ lạ, tiếp tục dùng cái miệng nhỏ nhắn ra sức mút liếm. A, không, không được, hắn nhíu lông mày, nhiệt thiết không chịu nổi nàng làm vậy, bắt đầu phóng đại. Rất nhanh, khoái cảm quấn lên toàn thân của hắn, trong cái miệng nhỏ nhắn của nàng mà phóng ra. Không còn kịp rút nhiệt thiết ra, chất lỏng nồng đặc kia liền rót vào trong miệng của nàng. Nàng không có ý hội phát sinh chuyện gì, chỉ cảm thấy cổ họng một hồi ấm áp, cùng với cái kia làm một màn mùi vị. Đột nhiên chất lỏng nồng đặc trào vào, khiến nàng không kịp nuốt xuống, mà trong miệng nhục côn cũng vì dư vị mà rung động. Ngô, nhiệt thiết hắn từ trong miệng của nàng trượt ra, trong cái miệng nhỏ nhắn đựng hắn nhiệt dịch, nàng ngước mắt, bạch dịch liền từ khóe miệng của nàng tràn ra, dọc theo khóe môi khêu gợi chảy quanh co tới rãnh giữa hai ngực. Hắn ngồi xổm xuống, nhìn nàng khuôn mặt đỏ bừng kiều tiếu, vật nhỏ, thật xin lỗi, ta không nên đối với ngươi như vậy. Nàng miệng chứa hắn chất lỏng, lắc đầu một cái. Cuối cùng, hắn đem bàn tay đặt ở trước mặt nàng, không cần ăn vào, phun ra đi. Nàng nghe lời đem bạch dịch ói khi hắn lòng bàn tay, phấn bổ nhào gương mặt mang theo xuân ý. Hắn bế nàng lên, để cho nàng ngồi ở trên bàn. Bây giờ, đến lượt ta giúp ngươi vui vẻ, hắn đem bạch dịch bôi ở trước ngực của nàng. Không khí này, thật khiến cho người ta ngại ngùng a. Hắn nhanh chóng cởi bỏ áo ngoài của nàng, yếm nhỏ không giấu được cặp tuyết lê xinh đẹp mềm mại của nàng. Ngươi thật là đẹp, Hạ Nhĩ trút đôi mắt tà mị, nhìn chằm chằm làn da nõn nà của nàng. Ta nóng quá, Thượng quan Tiểu Mai tay nhỏ bé thò vào trong yếm nhẹ nhàng xoa, cũng tà mị nhìn hắn. Nơi nào nóng, hắn trường chỉ nhất câu, cởi nốt chiếc yếm trên người nàng. Toàn thân chỗ nào cũng rất nóng a, đôi môi đỏ mọng của nàng hé nở, hai tay thon thon che trước ngực, ngươi muốn ta làm sao? Hắn lấy đầu ngón tay khêu khêu ngực nàng. Giúp ta, nàng chủ động mở rộng hai chân mình, vòng hông hắn.